xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 104, góc truyện audio.com, biên tập, cài, Khương Yên V. Thật sự xin lỗi. Đầu tiên, tôi thật sự muốn nói một câu xin lỗi với mọi người. Dù sao ngày xưa tôi cũng đã từng là một đứa fan cuồng chính hiệu. Người trong hot search đúng thật là tôi. Tôi đúng thật đã từng là một fan cuồng. Sự điên cuồng này kéo dài hơn một năm, mang đến cho mọi người nhiều phiền toái và cảm xúc tiêu cực. Chuyện tôi từng làm, tôi thản nhiên thừa nhận, cho nên hiện tại dù mọi người có nói gì tôi cũng sẽ nhận hết. Có điều, tôi vẫn muốn khuyên mọi người một câu, đừng có giống như tôi. Theo đuổi thần tượng theo cách như vậy là cực kỳ sai lầm. Chúng ta nên lý trí hơn. Việc này không chỉ tốt cho idol mà còn tốt cho những người xung quanh. Hãy nhớ, luôn luôn duy trì lý trí. Những hành động cực đoan, ngàn vạn lần đừng có làm. Một lần nữa nói lời xin lỗi với mọi người. Xin lỗi vì đã trở thành một tấm gương xấu. Về sau nếu như các bạn thích một ai đó, nhất định phải thật lý trí. Nhất định phải dùng phương pháp đúng đắn mà thích người đó. Còn nữa, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhất định phải chuyên chú học tập. Học tập tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Có thể theo đuổi thần tượng nhưng cần phải lý trí. Sau khi đăng xong Weibo, Khương Yên trực tiếp đăng xuất, không dám lướt xem phía dưới khu bình luận. Bởi vì cô biết, dưới đó chỉ có những lời mắng chửi mình chứ không hề có người muốn cùng mình nói chuyện. Sau khi đăng bài xong, cô mới đi xuống dưới giường, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho Hoắc Đình Diễm. Có điều sau khi gọi điện, đầu dây bên kia hồi lâu không có ai nhấc máy. Khương Yên nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, Hoắc Đình Diễm đang tức giận sao? Không hiểu sao có chút lo lắng, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nghĩ nghĩ, Khương Yên trực tiếp nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm, anh ngủ chưa? Hoắc Đình Diễm bên kia không trả lời. Khương Yên liên tục gửi vài cái tin nhắn nhưng anh cũng không nhắn lại. Trong nhóm chat 7 người của bọn họ bắt đầu náo nhiệt lên. Hẳn là mọi người đều đã thấy được hot search trên Weibo cho nên vội vàng on nhắn tin an ủi Khương Yên. Nguyễn Nghiên Nghiên, Khương Yên, cậu hiện tại sao rồi? Cảnh Hoán, Phác, mấy tên trên Weibo thật là quá đáng. Nói cái gì vậy chứ? Quách Tuấn Trì, Khổng Hâm, Khương Yên sao rồi? Ninh Chí Viễn, có chuyện gì vậy? Cảnh Hoán, cậu xem Weibo đi, trên Weibo có người đăng lại topic trên diễn đàn trường. Nói chuyện ngày trước Khương Yên là fan của Hướng An Lan. Khổng Hâm, cậu ấy đang ra ngoài gọi điện thoại. Chắc là người đại diện gọi điện thoại đến. Chúng ta cũng nên để cậu ấy bình tĩnh một chút. Còn chuyện trên Weibo, đợi lát nữa tớ sẽ hỗ trợ xe bài. Chúng ta cũng không phải là không biết Khương Yên là người như thế nào. Cảnh Hoán, cậu không phải là quen rất nhiều người ở trường cấp 3 sao? Có thể nhờ mấy bạn học trong lớp đứng ra nói giúp cho Khương Yên được không? Nguyễn Nghiên Nghiên, đúng đúng đúng, hiện tại trên mạng có rất nhiều người tự xưng là học sinh của trường chúng ta đứng ra chỉ trích Khương Yên. Hừ, ai biết bọn họ có thật sự là học sinh trường chúng ta hay không? Quách Tuấn Trì, để tớ quay lại diễn đàn trường hỏi một chút, vừa nãy ở trong nhóm lớp hình như đã có người nhắc đến chuyện này. Ninh Chí Viễn, để tớ liên hệ với ban quản lý diễn đàn nhìn xem. Hình như mấy cái topic trước kia đều bị xóa bỏ rồi mà. Khổng Hâm, xóa khi nào? Ninh Chí Viễn, hình như là từ lần Khương Yên nói tham gia chương trình cùng Hướng An Lan. Hoắc Đình Diễm lo lắng chuyện này sẽ xảy ra cho nên liền cố ý tìm người xóa mấy cái topic liên quan đến hai người bọn đi. Nguyễn Nghiên Nghiên, vậy hiện tại mấy cái ảnh chụp ở trên Weibo đều là ảnh cũ ấy hả? Hiện tại nếu ai còn mắng Khương Yên, tớ nhất định sẽ nói tớ lên diễn đàn trường không có tìm thấy đâu. Mọi người ở trong nhóm chat sôi nổi thảo luận, Khương Yên cầm điện thoại đứng ở bên ngoài hồi lâu Hoắc Đình Diễm mới gọi điện thoại lại. Alo, tim cô đập nhanh, cực kỳ căng thẳng, tuy rằng Khương Yên coi như là người đã sống lại một lần. Cũng đã trải qua không út chuyện nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. cũng không có năng lực siêu việt gì. Khi gặp phải chuyện vẫn sẽ cảm thấy hoảng loạn. Hoắc Đình Diễm ngửa đầu nhìn trường học ở trước mặt, bình tĩnh nói, ngủ rồi, còn chưa? Khương Yên nói, sao vừa rồi anh không bắt máy? Đang bận việc gì sao? Hoắc Đình Diễm, một tiếng, không bận việc gì cả. Em hiện tại có thể đi xuống dưới lầu không? Khương Yên ngẩn người, sao cơ? Anh ở dưới cổng trường, đến đón em về nhà. Trước cổng trường có một chiếc ô tô nhỏ màu trắng nhìn qua còn khá mới đang đỗ. Khương Yên mang theo ba lô, từ ánh mắt đầu tiên đã thấy được, cô nhanh chóng lên xe, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được việc Hoắc Đình Diễm sẽ trực tiếp đi đến đây đón mình. Khương Yên cố kìm nén sự khẩn trương trong lòng. Nhìn anh, sao anh lại đột nhiên tới đây vậy? Hoắc Đình Diễm nhìn cô, không yên tâm về em. Khương Yên dừng một chút, trầm mặc, vừa rồi cô nói không muốn nghe điện thoại cho nên Hoắc Đình Diễm bèn tự mình đến đây. Sự cảm động khi được giải cứu trong khốn cảnh này, cô không biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung, chính là có ý nghĩ. Người này cho dù sau này có đuổi mình đi thì cô cũng nhất quyết không rời anh đi. Nghĩ về sau sẽ dính lấy anh. Khương Yên từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ mắt nhìn người của mình. Hiện tại lại càng thêm tự tin. Đón em về nhà, bốn chữ này đối với người khác có thể sẽ không có cảm giác gì nhưng đối với Khương Yên mà nói. Bốn chữ này nặng ngàn cân. So với bất cứ lời nào cũng có thể đem tới cho cô cảm giác an toàn. Cô nhìn xung quanh một vòng, anh lái xe của ai vậy? Bạn cùng phòng, Hoắc Đình Diễm nhìn cô, đăng Weibo rồi, vâng, Khương Yên cúi đầu, mở điện thoại nhìn một cái rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại vài lần. Hoắc Đình Diễm định nói gì đó nhưng lại cảm thấy hiện tại có nói cái gì cũng không phù hợp. Không bao lâu sau Trần Lâm gọi điện thoại tới. Lâm tỷ, Khương Yên bắt máy, Trần Lâm bên kia cực kỳ gấp gáp, nhíu mày nói, sao em không hỏi qua ý chị đã tự tiện đăng Weibo vậy? Cho dù muốn thừa nhận thì cũng không thể dùng cách đó được. Không thể đem toàn bộ sai lầm đều ôm về phía mình được. Cô cùng Khương Yên tiếp xúc được một đoạn thời gian, hiểu được Khương Yên là người như thế nào. Thật ra Trần Lâm vẫn luôn cảm thấy chuyện Khương Yên theo đuổi hướng An Lan này chắc chắn còn có ẩn tình nào đó cho nên muốn giúp Khương Yên tìm biện pháp khác để xử lý. Kết quả Khương Yên thì hay rồi. Trực tiếp tự mình hành động. Khương Yên mím môi nghe Trần Lâm ở bên kia nói. Mãi đến khi Trần Lâm nói xong cô mới quay đầu nhìn cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nói, không muốn phủ nhận, em muốn một lần giải quyết cho xong. Tránh cho sau này mọi người lại kéo đến truy vấn em. Trần Lâm, sao có thể giải quyết trong một lần được? Chuyện này vẫn sẽ bị mọi người lôi ra nói thôi. Không sao, Khương Yên nhỏ giọng nói. Ít nhất lời xin lỗi này giúp cho lòng em được thanh thản. Nếu không xin lỗi, trong lòng cô vẫn sẽ cảm thấy lo sợ, bất an. Tuy Khương Yên không cần cùng nhân dân cả nước nói lời xin lỗi nhưng hiện tại cô là nhân vật của công chúng. Chỉ cần sai một chút cũng là việc không thể tha thứ được cho nên chuyện này ở một trình độ nào đó cũng coi như là một chuyện lớn. Trần Lâm hoàn toàn hết cách. Được rồi, em hiện tại cùng hướng An Lan đều bị lên hot search. Chị đoán đêm nay sẽ có phóng viên đến canh ở dưới trường em. Em đừng đi ngủ vội. Đợi chị đến tìm em thương lượng biện pháp ứng phó với chuyện này. Khương Yên chớp chớp mắt, nhìn Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm dừng xe ở ven đường, vươn tay cầm lấy điện thoại của cô, để anh nói chuyện với chị ấy. Trần Lâm còn chưa kịp phản ứng lại liền nghe thấy một giọng nam khá quen nhưng cũng có phần xa lạ. Xin chào chị, Lâm tỷ, tôi là Hoắc Đình Diễm, bạn trai của Khương Yên. Sau khi cúp máy, Khương Yên không dám nhìn điện thoại thêm lần nào nữa. Giọng nói giận dữ của Trần Lâm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nhìn Hoắc Đình Diễm, không mấy tán đồng với cách làm vừa rồi của anh. Sao anh lại đột nhiên nói chuyện của chúng ta cho Lâm tỷ biết vậy? Hoắc Đình Diễm vươn tay ôm cô, xoa xoa đầu Khương Yên, an ủi, đừng sợ, sớm hay muộn cũng phải biết. hôm nay nhân cơ hội thì nói luôn. Khương Yên cạn lời, anh không sợ Lâm tỷ sẽ tức giận đến mức phát bệnh tim sao? Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhoẻn miệng cười, đúng lý nói, năng lực thừa nhận của người đại diện mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Em đừng lo lắng quá, trước hết hãy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện đang xảy ra đi. Anh suy nghĩ giây lát, nhìn Khương Yên hỏi, bên phía Hướng An Lan có liên hệ với em không? Khương Yên vừa định trả lời, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là số máy lạ gọi đến. Hai người nhìn nhau, Khương Yên chần chờ nói, nghe hay không nghe, nghe đi, là Hướng An Lan gọi điện tới. Có chút bất ngờ nhưng cũng có phần dễ hiểu. Hoắc Đình Diễm lái xe, không quấy rầy Khương Yên nói chuyện điện thoại. Lúc Khương Yên nghe thấy giọng Hướng An Lan truyền đến từ đầu dây bên kia. Sau một hồi sửng sốt, mới hỏi, anh gọi điện đến có chuyện gì không? Thái độ cực kỳ lạnh lùng, không hề có chút bộ dáng giống như cần sự trợ giúp. Hướng An Lan nghe máy, một tay đút túi đứng trước ban công, cảm thấy Khương Yên hiện tại đã thay đổi rồi, không còn giống như hồi lớp 10 nữa. Cũng đúng, anh ta cong cong môi, kể từ lúc bắt đầu lên lớp 11, Khương Yên dường như đã biến thành một người khác. Anh ta nghĩ, nghe thấy người ở đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu. Mở miệng hỏi, bài đăng kia của cô là có ý gì, ý gì là ý gì? Khương Yên không hiểu, Hướng An Lan lạnh giọng nói. Cần gì phải giải thích, cô làm như vậy sẽ càng khiến bản thân bị mắng chửi nhiều hơn thôi. Cô có biết không, Khương Yên, à tôi biết, cô bình tĩnh nói, tôi không đăng Weibo thì cũng sẽ bị rất nhiều người mắng. Đây là sự thật, nếu mọi người đã biết chuyện cô làm sai, đương nhiên là sẽ mắng cô rồi. Cô cũng đâu phải trẻ lên ba, đến cái đạo lý này cũng không hiểu được. Hướng An Lan, anh ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tránh cho bị lời nói của Khương Yên làm cho tức chết. Nói, vậy cô không biết đi tìm người khác nhờ họ giúp đỡ sao? Anh ta lạnh lùng nói. Khương Yên, cho dù trước đây tôi chán ghét cô nhưng đó cũng là do những việc cô từng làm thật sự quá quá đáng. Tôi biết, Khương Yên thản nhiên thừa nhận, cho nên tôi xin lỗi anh, xin lỗi vì những việc mà tôi đã từng làm ra trước kia. Hướng An Lan dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại chúng ta đều là người ở trong giới giải trí. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cô có chuyện gì có thể tìm tôi giúp đỡ, chỉ cần bên phía tôi phủ nhận chuyện này, mọi người nhất định sẽ không tin tin đồn này là sự thật. Đến chuyện này mà cô cũng không hiểu sao, cho dù cô không hiểu thì người đại diện của cô cũng hiểu. Hoắc Đình Diễm cũng phải hiểu chứ. Khương Yên, cô để điện thoại dịch ra xa tai một chút, xe đã đỗ ở trước cửa nhà. Cô dùng khẩu hình nói với Hoắc Đình Diễm, anh xuống xe trước đi. Sau đó nghiêm túc nói chuyện với Hướng An Lan. Đàn anh, tôi biết anh có lòng tốt nhưng nói thật, tôi không muốn lừa mọi người, càng không muốn lừa gạt fan hâm mộ của mình. Hơn nữa những chuyện trước kia tôi làm còn có ảnh chụp làm bằng chứng. Tôi bản thân cũng không muốn phủ nhận cho nên đành trực tiếp thừa nhận. Tôi cảm thấy chuyện này không có gì không tốt, mọi người nếu muốn mắng thì cứ mắng đi. Cô mím môi, suy nghĩ một lát, nói, có điều, vẫn phải cảm ơn anh đã gọi cuộc điện thoại này, chứng minh giữa chúng ta vẫn còn tình cảm bạn cùng trường. Cảm ơn anh, Hướng An Lan, Khương Yên ổn định lại tâm trạng của bản thân, nói tiếp, xin lỗi vì đã khiến anh gặp phải phiền phức, bên phía anh có phải chịu ảnh hưởng gì từ chuyện này không? Nếu như có tổn thất phi dị về mặt tinh thần chẳng hạn. Tôi nguyện ý bồi thường. Hướng An Lan, cô điên à, tôi chẳng có tổn thất gì về mặt tinh thần cả. Khương Yên, tôi cũng chỉ là lo lắng mà thôi cho nên mới muốn hỏi một chút. Hướng An Lan bị cô chọc giận, trực tiếp cúp máy, Khương Yên về nhà mà cùng Hoắc Đình Diễm đi vào nhà anh. Dù sao hiện tại mẹ Khương vẫn đang ngủ cho nên Khương Yên định để cho mẹ Khương ngủ ngon một đêm rồi sáng mai mới cho bà biết chuyện. Không bao lâu sau Trần Lâm tới, cô nhìn về phía Khương Yên, rồi lại nhìn chàng trai đang từ phòng bếp đi ra, trợn tròn mắt nói, hai người ở chung, chuyện này thật sự quá khó tin, từ khi nghe Hoắc Đình Diễm nói mình là bạn trai của Khương Yên. Trần Lâm bắt đầu lâm vào trạng thái hoài nghi cuộc sống. Vì sao cô thân là người đại diện của Khương Yên lâu như vậy lại không hề biết được chuyện này? Là do sức quan sát của cô giảm xuống sao? Hay là do nguyên nhân khác? Khương Yên vội xua tay. Không có, không có, bọn em là hàng xóm. Cô nhỏ giọng giải thích. Mẹ em đang ngủ, em không muốn đánh thức mẹ cho nên mới sang đây. Chút nữa em sẽ về nhà ngủ. Trần Lâm trừng mắt nhìn cô. Tốt nhất là như vậy. Cô cầm theo máy tính, hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa sẽ nói chuyện của hai người. Hiện tại chúng ta nói đến chuyện trên mạng đã. Chị cùng công ty đã mở cuộc họp khẩn. Công ty nói bởi vì em đã đăng Weibo cho nên bọn chị chỉ có thể giúp em mở một cuộc họp báo. Chính thức nói lời xin lỗi với mọi người. Khương Yên gật đầu, được, Trần Lâm nói tiếp, suy nghĩ của mọi người là chuyện mà chúng ta không thể khống chế được. Chỉ nghĩ chúng ta có thể hợp tác với bên hướng An Lan. Để anh ta đăng Weibo. Hoặc là, cô tạm dừng, nhìn Khương Yên, có chút khó tin nói. Quan hệ của em và bạn học trước kia rất tệ sao? Mấy cái bình luận ở trên diễn đàn trường cấp 3 của Khương Yên cô đều đã nhìn thấy. Thật ra có rất nhiều lời nói không giống như những lời mà một học sinh cấp 3 có thể nói ra. Quá mức sắc bén, đả thương người, thậm chí còn có một vài bình luận công kích người thân của Khương Yên. Khương Yên hoảng hốt, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm rót nước cho hai người. Nói, cũng không phải là quá tệ. Lúc cô ấy học lớp 10 thì không tốt lắm nhưng đến khi học lớp 11 thì đã đỡ hơn rất nhiều. Anh trầm tư một lúc. Nói, về chuyện diễn đàn trường, tôi sẽ tìm người đứng ra giải thích. Thật ra có rất nhiều giả mạo là học sinh trường chúng tôi bình luận ở dưới. Anh nói thêm, còn chuyện trước kia Khương Yên là fan cuồng của Hướng An Lan. Chúng ta hãy thành tâm xin lỗi. Làm thì phải thừa nhận, không thể để người khác tùy ý bôi nhọ được. Trần Lâm nhìn Hoắc Đình Diễm đầy tán thưởng. Đúng là như vậy, vậy hiện tại chúng ta giải quyết từng chuyện một. Tôi sẽ liên hệ với phòng xã hội đăng bài lên Weibo. Ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp báo, mời phóng viên tới, được, Hoắc Đình Diễm nhìn về phía Khương Yên, sờ sờ đầu cô, để anh đi gọi điện cho băng ca, vâng, sau đó, mọi người chia nhau làm việc, Khương Yên trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở Weibo đọc bình luận. Không có gì bất ngờ, ở bên dưới tất cả đều là bình luận mắng chửi cô. Thỉnh thoảng cũng có vài cái bình luận tỏ vẻ khâm phục cô. Nhưng ngay lập tức bị một đống bình luận mắng chửi vùi lấp. Phác, lại còn chủ động thừa nhận, uổng công tôi trước đó còn là fan hâm mộ của cô. Hiện tại tôi quyết định thoát fan. Rác rưởi, loại người này sao có thể làm nghệ sĩ được nhỉ? Đây là hành vi mà người làm nghệ sĩ sẽ làm ra sao? Mời Khương Yên mau cút khỏi giới giải trí. Khương Yên cút ra khỏi giới giải trí. Mong mọi người chia sẻ. Khương Yên cút ra khỏi giới giải trí. Không ngờ trên đời này còn có người mặt dày đến vậy. Đã làm chuyện như vậy mà còn dám thản nhiên tham gia cùng một chương trình với Hướng An Lan. Thật buồn nôn, tôi nói, mọi người đừng có quá khích nữa. Con người không phải là thần tiên. Không có ai không phạm sai lầm cả. Khương Yên tuy rằng làm sai nhưng cô ấy chẳng hại đến tính mạng ai cả. Hơn nữa hiện giờ cô ấy còn dám dũng cảm thừa nhận. Chẳng nhẽ mọi người không thể cho người ta một cơ hội để sửa sai sao? Đồng ý với lầu trên, chúng ta nên cho Khương Yên có cơ hội sửa đổi. Hơn nữa tôi cảm thấy dưới bài viết này có rất nhiều bình luận là của Thủy Quân. Có mấy cái bình luận giống nhau như đúc. Mấy người đó giả mạo làm bạn học của Khương Yên, mong mọi người tỉnh táo lại, bạn học của Khương Yên không thể nào có nhiều như vậy được. Bạn học của Khương Yên rất có tố chất, rất ít khi khẩu chiến ở trên Weibo. Hơn nữa, thân là bạn học của Khương Yên, tôi không hề ghét cậu ấy. Khương Yên tuy trước kia làm sai nhưng đến năm lớp 11 cậu ấy đã biết quay đầu là bờ. không còn điên cuồng theo đuổi hướng An Lan nữa. Chuyên tâm học tập, nếu như mọi người nghi ngờ thì có thể xem Weibo của trường chúng tôi. Thành tích mỗi kỳ đều được trường chúng tôi đăng lên Weibo. Chỉ cần lướt một lúc là có thể nhìn thấy. Mọi người nhìn rồi sẽ thấy được thành tích của Khương Yên bắt đầu từ lớp 11 đã tiến bộ nhiều đến thế nào. Tôi là bạn cùng lớp của Khương Yên. Nếu không tin xin mời kiểm chứng. Chẳng lẽ giờ tôi giết người rồi chỉ cần xin lỗi một câu là được. Khương Yên mau cút khỏi giới giải trí. Khương Yên hít sâu một hơi. Đọc bình luận ở dưới. Cảm thấy vừa khổ sở lại cảm động. Trong lúc nhất thời, Khương Yên cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc của bản thân như thế nào. Trong lúc cô đang trầm tư, Trần Lâm đột nhiên kêu lên. Khương Yên, dạ, Khương Yên kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Trần Lâm vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Hướng An Lan chia sẻ bài đăng trên Weibo của em. Khương Yên sửng sốt, theo bản năng nhìn bài chia sẻ của Hướng An Lan. Hướng An Lan V, không đến mức như vậy. Chỉ là vài lần muốn xin chữ ký mà thôi. Huống chi idol tôi đây ở trong lòng Khương Yên cũng không quá quan trọng. Đến năm lớp 11 cô ấy đã xin lỗi tôi rồi. Sở dĩ chuyện này bị mọi người hiểu lầm là bởi vì khi đó tôi không thích chụp ảnh chung với người khác lắm. Có hai lần tâm trạng không được tốt, thái độ đối với Khương Yên hơi kém cho nên mới khiến mọi người hiểu nhầm. Bài viết này vừa được đăng lên, ở dưới khu bình luận có không ít fan hâm mộ ra mặt ủng hộ idol nhà mình. Mẹ ơi, ca ca thật là tốt bụng, Khương Yên thật sự chưa từng uy hiếp anh sao? Hay là bởi vì chương trình cho nên Kaka đang nói dối? Hướng An Lan nhắn lại, không có, chỉ là muốn nói cho mọi người biết sự thật, tránh bị người ta dắt mũi. Tôi chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Hy vọng mọi người bình tĩnh. Khương Yên là đàn em của tôi. Hu Ha U, idol là người tốt nhất trên thế giới này. Thật sự, nếu Kaka đã nói như vậy thì em sẽ tin Kaka. Hơn nữa, em cảm thấy con người Khương Yên khá tốt, lúc quay chương trình cũng không có làm ra biểu hiện khoa trương gì. Hơn nữa, không ai cảm thấy cô ấy không mấy quan tâm đến ca ca nhà chúng ta sao? Nhìn cô ấy chẳng giống fan hâm mộ của ca ca gì cả. Nói rất đúng, tôi cảm thấy chuyện này là có người đào lại. Tôi đã đi tìm lại topic kia nhưng không hề tìm thấy. Có khi nào mấy tấm ảnh kia là ảnh đã qua chỉnh sửa không? Cảm thấy có thuyết âm mưu. Khương Yên nhìn khu bình luận. Trần Lâm cũng nhìn, quay đầu hỏi cô, quan hệ của em cùng Hướng An Lan rất tốt. Sao anh ta lại nguyện ý đứng ra nói đỡ cho em? Chấm, Khương Yên nhíu mày, không biết nên nói thế nào. Bởi vì cô cũng không hiểu vì sao Hướng An Lan lại đứng ra nói đỡ cho mình. Có thể thật sự là vì chương trình. Trần Lâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nói không chừng, chúng ta không cần phải mở cuộc họp báo nữa. Chuyện này cũng không xem như là chuyện lớn. Quan trọng hơn là Khương Yên hiện tại vẫn chưa phải là nghệ sĩ lớn. Cho nên có mời được phóng viên đến hay không còn chưa biết. Khương Yên gật đầu, tất cả đều nghe theo chị sắp xếp. Ngoại trừ Hướng An Lan. Khổng Hâm cũng chia sẻ bài viết của cô về Weibo của mình. Khổng Hâm V, tôi là bạn ngồi cùng bàn của Khương Yên suốt năm cấp 3. Nói thật Khương Yên là một người rất lý trí. Lớp 10 sở dĩ hơi chút mất lý trí là bởi vì một vài nguyên nhân. Thật sự cô ấy chưa từng làm ra chuyện gì có hại đến người khác. Thành tích học tập hồi lớp 10 của cô ấy đúng thật là không tốt nhưng có một chuyện mọi người không biết đó là Khương Yên đã dùng 2 năm thời gian. Từ người đội sổ thành người được 678 điểm khi thi đại học. Hơn nữa, thân là thí sinh thi ngành nghệ thuật, thành tích này của cô ấy cũng có thể khiến mọi người nên suy nghĩ lại xem cái tin đồn kia là thật hay là giả. Cô ấy trước giờ chưa từng vì theo đuổi thần tượng mà bỏ bê học tập. Khổng Hâm vừa chia sẻ bài xong, đột nhiên có vài bạn học sôi nổi xông ra, thậm chí còn có vài người cung cấp một số hình ảnh hồi cấp 3 cùng với tin nhắn trong nhóm lớp liên quan đến Khương Yên. Lập tức, trên hot search đề tài không còn chỉ là Khương Yên cút ra khỏi giới giải trí cùng với chuyện Khương Yên từng là fan của Hướng An Lan mà còn có thành tích thi đại học của Khương Yên. Thậm chí còn có người phổ cập thông tin về sự trâu bò của lớp thực nghiệm trường nhất trung. Có Khương Yên cùng Khổng Hâm, còn có Trạng Nguyên là Hoác Đình Diễm. Nháy mắt, dân cư mạng thảo luận ngày một náo nhiệt. Ngay sau đó, Khương Yên nhận được thông báo. Hoác Đình Diễm đăng Weibo. Hoác Đình Diễm V, nói một chút. Khương Yên là fan của tôi. Fan trung thành, cô ấy luôn cố gắng vươn lên. Ưu tú hơn so với bất cứ ai. Bài viết này vừa được đăng lên. Mọi người bắt đầu đánh hơi được chuyện không đúng. Phác, Kaka ra mặt nói chuyện giúp Khương Yên. Kaka, đây là lần đầu tiên anh đứng ra nói chuyện hộ người khác thì phải. Trời ơi, câu nói này của Kaka thật là khí phách. Thì ra Khương Yên cũng giống chúng tôi. Đều là hỏa diễm. Ha ha ha, tôi có thể làm chứng. Tôi là bạn cùng trường cấp 3 với Khương Yên. Cô ấy đúng thật là fan của Hoác Đình Diễm. Cái gì cũng vì Hoác Đình Diễm mà suy nghĩ. Hơn nữa Khương Yên cùng Hoác Đình Diễm còn từng hợp tấu ca khúc. Bí mật không thể nói. Ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chúng tôi vào mấy năm trước. Nếu mọi người thấy hứng thú có thể tìm xem. Ngay sau đó, những người cùng quay chương trình với Khương Yên. Hạ Lam, Lâm Lạc, còn có Nhiếp Khải cũng chia sẻ bài đăng của Khương Yên. Khen ngợi cô rất nhiều. Càng khoa trương hơn chính là, Lý Bắc cũng đăng Weibo. Lý Bắc vậy là lại đăng Weibo. Bài đăng gần nhất của anh đã là từ nửa năm trước. Chia sẻ bài quảng cáo phim điện ảnh của mình. Thậm chí anh còn chưa từng đăng bài tuyên truyền cho chương trình mà mình đang tham gia. Đạo diễn tuy rằng có bảo mọi người tuyên truyền nhưng Lý Bắc không hề đăng Weibo. Đạo diễn cũng không dám nói gì anh vậy mà hiện tại anh lại đăng Weibo vì Khương Yên. Hành động này quả thực khiến mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Diễn viên Lý Bắc V, Khương Yên rất đáng yêu. Cô gái nhỏ xinh đẹp luôn không ngừng cố gắng. Nỗ lực, ảnh chụp, bức ảnh đăng lên được chụp khi bọn họ quay chương trình. Khương Yên cùng Lý Bắc cùng nhau đứng ở trong bếp. Hình như lúc đó Lý Bắc đang nói chuyện gì đó với cô. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đầy sùng bái. Lý Bắc đăng Weibo có tác dụng hơn người khác rất nhiều. Qua chuyện này, Weibo của Khương Yên xuất hiện rất nhiều fan của Lý Bắc. Bọn họ sôi nổi lại đây muốn xem rốt cuộc Khương Yên là ai mà lại có thể khiến Lý Bắc vì cô mà đăng Weibo. Đêm nay, Khương Yên thật sự nổi tiếng. Tuy rằng là nổi bởi vì tai tiếng nhưng không thể phủ nhận rằng cô đang hot. Khải, mọi người thấy có lỗi chính tả hay ngữ pháp hoặc là cách diễn đạt không được thuận tai lắm thì bình luận ở dưới để mình sửa nha. Khách Trương.